Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 126, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Ôn miệng bên trong lẩm bẩm kêu tên Xu Tài Tử, màu đen khí thể không ngừng mà từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, những cái kia hắc vụ giống như là có linh hồn, mở ra những cái đầu đen hung ác tại không trung nhảy múa loạn. Một cái hư ảnh màu đen xuất hiện tại sau lưng Diêu Ôn, một đầu tóc đen dài bay lên, một đôi mắt tản mát ra ánh sáng màu đỏ sát quỷ. Tôi không khỏi bị cỗ khí thế hung ác này đánh lên một thân nổi da gà, hàn khí băng lãnh thấu xương đập vào mặt giống như gió lạnh trong ngày mùa đông. Sát quỷ lập tức ngăn tại trước người của tôi. Nàng ta đang thanh lọc những oán niệm của mình, ta đến giúp đỡ nàng một chút. Nói xong, anh liền giang hai cánh tay ra, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ bỗng nhiên sáng lên. Nhưng quang mang này thật sự là chói mắt, tôi chỉ có thể híp mắt không thể nhìn rõ cảnh sắc trước mắt. Lão Xu thì ở một bên không ngừng mà kêu lên. Đây là, tôi một tay che mặt mình, hơi híp mắt hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại, chỉ gặp một tia hắc khí từ lồng ngực của hắn toát ra. Tôi lập tức nghĩ đến, lúc ấy tôi nhìn thấy chỗ lồng ngực linh hồn Xu Công, có vẻ như có một cái thủ ấn màu đen. Xem ra lúc ấy tôi không có nghĩ sai, cái kia hoàn toàn chính xác chính là chỗ Diêu Ôn hạ lời nguyền rủa xuống trong linh hồn người nhà họ. Hiện tại căn nguyên muốn bị tịnh hóa, ký túc kia trên linh hồn nguyền rủa cũng sẽ biến mất theo. Xu gia gặp trắc trở rốt cục cũng kết thúc, trong tim tôi thật vất vả có chút an ủi, mặc kệ là từ phương diện Diêu Ôn này, hay là từ một mặt Xu gia. Con mắt của tôi chỉ là mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ lão Xu truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất về phần cái đạo hồng quang kia. Thật sự là tôi hoàn toàn thấy không rõ sắc quỷ đến tột cùng đối Diêu Ôn làm cái gì. Thật lâu, hồng quang mới rút đi, sắc quỷ rồ đến trước người tôi, đi vào bên cạnh tôi ôm bờ vai của tôi. Kết thúc, tôi mở to mắt nhìn xuống vị trí nguyên bản của Diêu Ôn, thân ảnh của nàng đã không còn ở đó. Trên bầu trời mây đen cũng tán đi, ánh mặt trời sáng rỡ lần nữa phổ chiếu mặt đất. Trong sân vốn dĩ tiêu điều, không biết có phải ảo giác của tôi hay không, giờ phút này lại nhiều hơn không ít sinh cơ. Cách đó không xa cái cây bệnh yếu nhìn có vẻ như cũng không có bệnh như vậy. Lão Xu đứng ở nơi đó, một thân mồ hôi, quần áo cũ rách đều dính trên thân. Xu lão gia gia, ngươi thế nào? Tôi đi qua, lo âu dò hỏi, có cảm giác dễ chịu hơn chút nào hay không? Ông Xu chỉ là lăng lăng đứng tại chỗ, hồi lâu mới không ngừng mà lục lọi thân thể của mình, sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì, vội vội vàng vàng hướng phía căn phòng cũ nát chạy tới. Tôi xoay người nhặt lên chiếc hộp trên đất, bên trong ngọc bội đã sớm hóa thành một tầng màu đen bột phấn. Ngọc dễ nát nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản biến thành bột phấn như vậy. Có thể nghĩ, Diêu Ôn cất ở đây bên trong khối ngọc bội bao nhiêu cừu hận chi hồn có sức mạnh lớn như thế nào. Lão thái bà, lão Xu xông vào phòng ở, nhìn thấy Xu lão thái thái ngồi dậy, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt khóc lớn xuất ra thanh âm. Ai, lão đầu tử, ngươi khóc cái gì à, lão thái thái hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bà nguyên lai bởi vì thời gian dài thống khổ bị bệnh liệt giường, truy cập website tamlinh247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com để đọc chương mới nhất. Vừa rồi bà cảm giác bên ngoài sắc trời biến đổi, đang muốn thoáng đứng dậy hô một tiếng lão đầu tử nhà mình, hỏi một chút hắn có phải là trời muốn mưa. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên, bà cảm giác thân thể mình thoi thóp giống như trong nháy mắt bình phục, ngực cảm giác đau đớn đang nhanh chóng biến mất, tứ chi bất lực bên trong dần dần có lực. Hiện tượng thần kỳ như thế khiến cho bà nàng cảm thấy kinh ngạc cùng vui mừng, thế nhưng một điều lo lắng tràn ngập lòng của bà. Đó chính là, bà sợ đây không phải thần tích mà là tuyệt vọng. Bởi vì bà rõ ràng, người sắp chết trước đó, sẽ hồi quang phản chiếu, điều bà sợ chính là điểm này. Ngay lúc bà ngồi dậy, còn chưa mở miệng kêu gọi, liền thấy bạn già nhà mình phá cửa mà vào, sau đó gào khóc. Người rốt cục ngồi dậy, lão Xu đột nhiên nói một câu nói như vậy, trực tiếp chạy tới ôm lấy bạn già mình, khóc đến như đứa trẻ. Tôi bưng lấy hộp, đứng tại cổng, không có đi vào. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để tôi tham gia, bọn họ lão phu thê hai người thật vất vả thoát ly được khỏi nguyền rủa, để bọn họ đoàn tụ một phen thật tốt đi. Vừa rồi anh là thế nào tịnh hóa Diêu Ôn? Nhân cơ hội này, tôi nghiêng đầu hỏi anh, ai ngờ anh không có chút nào muốn nói cho tôi. Bí mật, sau mặt nạ anh con mắt hướng tơi tội nháy một cái, tôi tức giận đến đạp anh một cước, chừng mắt liếc một cái. Hẹp hòi, tôi bất quá chỉ là hiếu kỳ mà, vì cái gì không nói cho tôi được. Lại nói, anh mặc dù quản lý âm phủ, nhưng là âm phủ nhiều quỷ hồn như vậy ngươi cũng không có khả năng phải nhớ rõ, làm sao anh biết Xu tài tử không có chuyện thế. Sắc quỷ cưng chiều một chút chóp mũi của tôi, cười nói. Đồ ngốc, nàng không phải biết đến a, biết cái gì. Tôi khờ lăng lăng trả lời, sắc quỷ bất đắc dĩ cười khẽ âm thanh, hai tay thuận thế nắm cái mũi của tôi, vuốt vuốt. Hắc hồ điệp, nàng quên công năng của nó. Lần này, tôi mới phản ứng được. Lúc ấy tôi nhìn thấy một con hắc hồ điệp dừng lại trên vai của anh, tôi lập tức hiểu được. Hiện tại mới nghĩ rõ ràng, con kia hắc hồ điệp nhất định đem tin tức về xô tài từ tin tức từ âm phủ truyền lại cho sắc quỷ. Xem ra Hoa Nhi vẫn là rất thông minh. Sắc quỷ mỉm cười nói. Ta để phán quan đi tra một chút truyền sinh sổ ghi chép, bên trong cũng không có ghi danh xô tài tử cho nên ra lệnh cho hắn phái mấy âm sai đi điều tra xuống, để hắc hồ điệp đem tin tức đáng tin truyền tới. Vẫn là người có dự kiến trước, tôi không chút do dự khích lệ nói, sắc quỷ rất là thỏa mãn, tay vuốt ve lấy đầu vai của tôi, mặc dù mặt bị mặt nạ che khuất nhưng tôi vẫn là nhìn ra tâm tình của anh, rất tốt. Ân nhân, đúng lúc này, lão Xô kích động từ trong nhà lao ra, nguyên bản yếu đuối, giống như nến tàn trong gió, thân thể giờ phút này trong nháy mắt trở nên cứng rắn rất nhiều, bước chân đều càng nhanh càng mạnh mẽ hơn. Ông đi đến trước mặt tôi, mắt thấy là chuẩn bị quỳ xuống, nhưng làm tôi sợ choáng váng. Xô ra ra, ngươi làm gì? Mau dậy đi, tuyệt đối đừng làm như vậy, ta không muốn giảm thọ nha. Để một lão nhân ra tóc trắng xóa quý xuống ta thật là đảm đương không nổi. Không, ân nhân, ngươi nhất định phải nhận cúi đầu, ngươi đã cứu Xô gia chúng ta, ngươi tiếp nhận cho, tôi hoảng đến luống cuống tay chân, liền vội vàng kéo ông lên, nói. Không, nói chính xác là Xô tài tử cứu được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Ôn trong lòng còn có Xô tài tử, hơn nữa hắn đối Diêu Ôn là tình yêu, truy cập website tamlinh247. Còn để đọc chương mới nhất khắc cốt minh tâm, kỳ thật chỉ riêng ta nói ra chân tướng, Diêu Ôn chưa chắc sẽ tin tưởng, quan trọng nhất vẫn là tổ tiên người kiên trì cùng trung trinh không đổi. Ta chỉ có thể làm cầu nối, có thể giải trừ cừu hận trong lòng Diêu Ôn, cũng chỉ có Xô tài tử. Tôi đem hộp đưa cho ông nhìn thấy bên trong ngọc bội vỡ nát thành cặn bã, trong đôi mắt già nua hiện đầy chấn kinh. Ông là tận mắt thấy khối ngọc bội này hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại nó đen thành một đám bột phấn, để ông hết sức e ngại. Diêu Ôn đi âm phủ, nàng sẽ cùng Xô tài tử cùng một chỗ, Xô ra các ngươi nguyền rủa cũng liền được giải trừ, tiếc nuối chính là. Tôi biết tôi không nên ở thời điểm này, nhắc đến Xô công, Xô thúc thúc, tiếc nuối chính là, hắn không có thể sống đến thời khắc này, nếu như hắn bây giờ còn sống, Xô ra liền có một lần nữa hy vọng chấn hưng. Nhà bọn hắn có thể cùng người bình thường, ở tại khu dân cư nhỏ, Xô thúc thúc có lẽ có thể tìm tới một nữ nhân trong lòng ngưỡng mộ, kết hôn, sinh con, viên mãn một đời. Đúng vậy a, tiếc nuối a, Xô ra ra nói, nước mắt thì chảy ra, tôi thở dài, có chút ảo não gãi gãi vạt áo. Mình thật sự là không biết nói chuyện, sắc quỷ cúi đầu xuống an ủi tôi nói. Hoa Nhi chớ suy nghĩ quá nhiều. Xô lão thái thái cũng từ giường xuống tới, lão Xô khóc nhìn thấy bạn già nhà mình muốn xuống giường, vội vàng chạy tới muốn dìu bà, trước đó một mực chiếu cố thói quen của bà tính động tác để cho tôi con mắt không khỏi lại ướt. Ta có thể đi, lão đầu tử, ngươi nhìn ta, thân thể vừa vặn rất tốt còn bền chắc. Lão thái thái buông lỏng tay bạn già nhà mình ra, hướng phía tôi đi tới. Xô lão thái thái, tôi kêu một tiếng, Xô lão bên trên để tôi đón lấy, đứng dậy, xoa xoa nước mắt của mình, đem sự tình vừa rồi phát sinh tất cả đều kể cho bạn già nhà mình. Mặc dù sự tình 10 phần huyền huyễn, có thể nói cho ai nghe cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng lão thái thái biết, lão Xô không có lừa bà, ông ấy hoàn toàn không cần như thế. Bà tin tưởng hắn nói tới mỗi một câu nói, bởi vì thân thể của bà đã đem đáp án báo cho bà hay. Loại cảm giác trong nháy mắt khôi phục này, không để cho bà không tin. Ta cùng lão đầu tử thật sự là, đối ngươi vô cùng cảm kích, vạn hạnh trong bất hạnh, chúng ta có thể tại niên kỳ này còn sống tạm, thật sự là. Lão nhân gia nói rồi cũng khóc, khi bà nghe được lão Xô nói Xô thúc thúc chết tại trên công trường, suýt nữa bất tỉnh đi, bà dùng thời gian thật dài, mới tiêu hóa cái tin tức bi kịch này, gương mặt hơi có chút huyết sắc lại trong nháy mắt khôi phục trắng bệch. Sớm biết chúng ta liền theo tiểu phúc cùng đi. Tôi bị câu nói này hù dọa, bận bịu khuyên lơn. Nãi nãi, ngài cũng chớ nói như thế. Ta đem tình cảnh mình nhìn thấy tại trên công trường báo cho bà. Thúc ấy khẳng định hy vọng các ngươi có thể sống tốt, hiện tại giải quyết được vấn đề lời nguyền rủa, chúng ta cũng muốn đi trên công trường tìm hồn phách thúc ấy, nói cho thúc ấy biết tâm nguyện đã xong, tiễn thúc đi âm phủ. Hai lão nhân người đầu bạc tiễn người đầu xanh, quả thực chính là nam mặc nữ nước mắt, sự tình bất đắc dĩ thế gian bi ai nhất nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn thấy trên hai mặt của lão nhân tràn đầy vẻ u sầu, tôi nói cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm phủ là chỗ rất tốt đẹp, nơi đó vô ưu vô lự, mọi người nhục thể sau khi chết, linh hồn còn đang trường tồn sẽ ở đó tiếp tục sinh hoạt, đến thời gian, liền sẽ chuyển thế đầu thai. Lão Xu cùng lão thái thái nhìn tôi, khó có thể tin mà hỏi thăm. Thật sao? Đương nhiên là thật, tôi nhẹ gật đầu cho bọn hắn đánh cược truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất, sau đó rủ xuống con mắt nói. Xu thúc thúc, vì cái nhà này, vì các ngươi, bỏ ra nhiều lắm, hiện tại hắn bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời, chúng ta có khả năng hy vọng chính là hắn có thể tại âm phủ trải qua cuộc sống tốt hơn. Khổ cực cả đời hắn, có lẽ là một loại giải thoát, nhưng hắn vẫn như cũ không bỏ xuống được các ngươi. Tôi nhìn thẳng ánh mắt của bọn họ, tiếp tục nói. Đây chính là mục đích ta tới nơi này, vì cứu vớt thúc ấy. Bằng năng lực của mình, cách chương.